Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, nào có đại lý không dối trá. Lý Hiếu thường tự cho là được một vị bày mưu tính kế quân sư. Đi tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình dĩ nhiên là dẫn sói vào nhà, nguyên bản liền vô pháp cùng Lý Thế Dân đánh đồng với nhau Lý Hiếu thường. Thì càng thêm không đỡ nổi một đòn. Cuối cùng ở Tần Quỳnh loại người mang binh đến Lợi Châu thời gian, võ sĩ, sai si, nội ứng mở ra thành Lợi Châu thành môn. Chờ Tần Quỳnh loại người mang binh vào thành, hắn mới biết mình bên trong người nhà trá hàng chi kế. Thế nhưng là lại tìm hắn quân sư Vương Văn, nhưng cũng sớm đã không thấy tăm hơi. Lý Hiếu thường thành Lợi Châu thành phá, Lý Hiếu thành bản người tự nhiên trở thành Tần Quỳnh tù nhân. Thế nhưng nanh vuốt nhưng không có cùng nhau tiêu diệt. Bọn họ phân tán ở mỗi cái châu phủ bên trong, tiếp tục làm liều chết chống lại. Bởi vì bọn họ so với ai khác cũng rõ ràng, nếu như mình lựa chọn đầu hàng, kết cục cũng là vừa chết. Nếu tả hữu đều là cái chết, vậy thì không bằng chết hết côn một ít. Chết trận xa trường dù sao cũng hơn bị người pháp trường chém đầu bắt làm trò hề nhiều. Vì lẽ đó bọn họ chống lại, cũng không có bởi vì Lý Hiếu thường bị bắt mà đình trì. Ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt. Thời gian này Tôn Cường xuất hiện ở Tần Quỳnh trước mặt. Làm Tần Quỳnh nhìn thấy Tôn Cường một khắc đó, tâm lý vô cùng cao hứng. Bởi vì Tần Quỳnh biết rõ, Tôn Cường xuất hiện liền đại biểu hai con thần bí quân đội cũng tới. Cuối cùng Tần Quỳnh ở Hổ Thần Quân cùng Thần Điêu Quân dưới sự trợ giúp, cũng không có phí quá lớn khí lực, liền đem nó hắn năm châu thu sạch phục. Hơn nữa cùng trong lịch sử không giống là, dĩ nhiên đem Lý Hiếu thường thế lực triệt để trừ tận gốc lên. Cũng không có như cùng trong lịch sử giống như vậy, vẫn cứ có lưu lại dư nghiệt. Trường An Thành, lúc này Trường An Thành cũng sớm đã trùng bức thoái vị sự kiện bên trong đi ra. Lần thứ hai khôi phục rất vui mừng năm mới khí tức. Đặc biệt là hôm nay lại càng là một cái náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là ngựa đua biết đấu vòng loại, mà bây giờ ngựa đua biết đã thành đầu đường cuối ngõ nóng nhất cửa đề tài. 33 trọng thiên cũng đồng thời mở ra đánh cuộc. Không giống kỵ sĩ, sản sinh tỷ lệ đặt cược cũng tự nhiên không giống. Trong lúc nhất thời 33 trọng thiên có thể nói là ngày vào đấu kim. Trải qua mấy vòng kịch liệt đấu võ, rốt cục sản sinh top 32. Kế tiếp muốn bắt đầu là 32 tiến vào 16. Có thể nói đến bây giờ toàn bộ ngựa đua biết mới chính thức tiến vào đỉnh phong. Chủ công, xem ra cái này Trường An thành bách tính hay là thật có tiền, chỉ là chỉ cần một đấu vòng loại, chúng ta liền thu nhập gần vạn lạng bạch ngân. Châu Phượng Xí cao hứng đối với Lý Thái nói, còn không có đợi Lý Thái có phản ứng, một bên Trình Thiết Nghiêu đã sớm giật mình đứng lên, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Châu Phượng Xí nói. Thắng vạn lạng bạch ngân, cái này mua bán nguyên lai như thế kiếm tiền a. Hiện tại mới cái nào đến đâu a? Phòng trừng toàn bộ ngựa đua biết toàn bộ hành trình hạ xuống, chúng ta thu nhập chí ít có thể lấy đạt đến 5 vạn lượng bạch ngân. Châu Phượng Xí duỗi ra chính mình một bàn tay, huyền diệu đối với Trình Thiết Nghiêu nói, ta nói chủ công, ngươi tiền này làm đến cũng quá dễ dàng một điểm đi. Tùy tùy tiện tiện thì có vạn lạng vào sổ. Phòng trừng hiện tại ngài trong tay tiền so với đại đường quốc kho đều muốn nhiều. Trình Thiết Nghiêu nhìn Lý Thái nói, nói ngươi ra cửa không mang theo đầu óc ngươi chính là không phục. Chủ công tự nhiên là kiếm lời không ít tiền, thế nhưng ngươi biết hàng năm dùng ở Ngụy Vương cấm quân trên thân tiền muốn bao nhiêu thiếu à? Từ Lương dường như nhìn thằng ngốc giống như vậy, nhìn Trình Thiết Nghiêu nói, có lẽ là tổ tông di truyền. Trình Giảo Kim theo Từ Mậu Công chính là một đôi oan gia, không thấy mặt cũng còn tốt, vừa thấy mặt đã náo. Bây giờ hai người bọn họ nhi tử, đầy đủ kế thừa hứng thú này ham muốn. Bất quá cái này tiểu ca hai cùng cái kia lão ca hai một dạng. Bất kể như thế nào náo làm sao náo, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng giữa hai người cảm tình. Thậm chí càng náo hai người cảm tình càng tốt. Ta nói tiểu lỗ mũi trâu, khó nói ngươi nghe được 5 vạn lượng bạch ngân không kinh hãi à? Thiếu ở nơi đó cùng cha ngươi một dạng, liền biết giả thanh cao. Trình Thiết Nghiêu không phục đối với Từ Lương nói, ngươi biết hổ thần quân một ngày muốn ăn ít nhiều thịt. Ngươi biết thần điêu quân một ngày muốn ăn ít nhiều thịt. Ngươi biết thần khuyển quân một ngày muốn ăn ít nhiều thịt. Từ Lương bẻ ngón tay đối với Trình Thiết Nghiêu hỏi, những tên kia tuy nhiên lúc tác chiến đợi rất hữu hiệu, thế nhưng tiêu hao xác thực cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng lên. Nếu như chủ công muốn không có lớn như vậy thu nhập, phòng trừng đã sớm được đem những cái lão hổ kim điêu nướng ăn. La Thông đối với Trình Thiết Nghiêu nói, chủ công, không biết đón lấy tỷ lệ đặt cược làm như thế nào, nhất định phải. Cũng Phượng Sĩ nhìn đấu miệng, hai người, bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau đối với Lý Thái nói, hiện tại nóng nhất cửa là vị nào người nào? Lý Thái đối với Châu Phượng Sĩ hỏi, bây giờ nóng nhất môn nhân, không gì bằng Thái tử Điện Hạ thị vệ Quách Mộ An. Hắn kỵ là một thớt thượng đẳng hãn huyết bảo mã, hôm nay là to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Châu Phượng Sĩ đối với Lý Thái nói, sau đó Châu Phượng Sĩ lại sẽ tiến vào top 32 tài liệu cặn kẽ. Toàn bộ giao cho Lý Thái, Lý Thái qua loa kiểm tra một phen, vừa cười vừa nói, đưa cái này Quách Mộ An tỷ lệ đặt cược nhất định phải đến 1-1. Chủ công, nếu như vậy, chúng ta thật sự có khả năng biết thiệt thòi tụt máu vốn. Châu Phượng Sĩ đối với Lý Thái nói, vậy theo ý kiến của ngươi làm như thế nào nhất định phải tỷ lệ đặt cược đây? Lý Thái cười đối với Châu Phượng Sĩ hỏi, bằng vào ta góc nhìn tỷ lệ đặt cược nhất định phải đến 10-1. Đồng thời muốn hạn chế mua, chỉ có như vậy chúng ta mới sẽ không ở trên người hắn bồi quá nhiều. Dù sao cái này Quách Mộ An thắng lợi độ khả thi có ít nhất cửu thành. Châu Phượng Sĩ đối với Lý Thái nói, ngươi biết sòng bạc Trang Gia là thế nào kiếm tiền sao? Lý Thái nhìn Châu Phượng Sĩ hỏi, Châu Phượng Sĩ lại làm sao không biết? Trong sòng bạc vấn đề, làm sao kiếm tiền vấn đề này quá đơn giản. Vì lẽ đó Châu Phượng Sĩ không chút do dự đáp, dựa vào là dối trá. Ngươi nói không tệ, tiến tới là dối trá. Lý Thái gật gật đầu nói, ta minh bạch chủ công ý tứ, chuyện này giao cho Thiết Nghiêu ta đi cho, bảo đảm chờ trận chung kết có ngày để hắn trên không trận. Trình Thiết Nghiêu tràn đầy tự tin nói, chỉ có phụ tử các ngươi loại này đánh lén bộ Bạch Lang người mới sẽ muốn ra làm như vậy phương pháp. Ngươi không cảm thấy làm như vậy quá mức rõ ràng à? Từ Lương bất đắc dĩ lắc đầu một cái về sau. Đối với Trình Thiết Nghiêu nói, vậy ngươi nói cho ta biết, chủ công lại sẽ như thế nào đi dối trá đây? Chẳng lẽ yêu cầu cái kia Quách Mộ An trận đấu thời điểm lén lút nhận thua sao? Trình Thiết Nghiêu không phục nói, hai người các ngươi trước tiên câm miệng cho ta, nghe một chút chủ công đến cùng làm sao quyết định. La Thông trắng hai người một chút rồi nói ra, các ngươi cho rằng toàn bộ Trường An thành chỉ có 33 trọng thiên một nhà tại làm trang không được. Ta đã để ảnh vệ đã điều tra, bây giờ trong thành Trường An mở sòng bạc đại lý có ít nhất 10 mấy nhà, trong đó liền bao quát Bác Lăng Thôi Thị cùng còn lại mấy cái đại thế gia. Lý Thái đồng dạng lấy ra một tờ bảng thống kê giao cho Châu Phượng Sĩ, chủ công ý tứ là? Châu Phượng Sĩ không rõ đối với Lý Thái hỏi, bản vương xem qua cái này 32 người tư liệu, có thể nói ở kỹ thuật bên trên tất cả mọi người ở sàn sàn với nhau, khác nhau chính là dưới háng chiến mã. Nếu như cho nhiệt độ thấp nhất, hy vọng lớn nhất xa vời người. Đổi bản vương tật phong thú, biết là dạng gì kết cục đây? Lý Thái cười đối với Châu Phượng Xí nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?